Thể Tu Chi Tổ, chương 989, Phương Viện Mạo Hiểm, góc truyện audio.com. Phương Viện cảm ứng đến thể nội mới xuất hiện một tấc nguyên anh. Hồi tưởng đến vừa mới kinh lịch hết thảy, giống như cách một thế hệ, nhục thân tiến vào thối cốt kỳ nàng, cẩn thận dẫn đạo cấp 8 yêu linh lực, cực kỳ thuận lợi lĩnh ngộ ra huyễn tượng chi lực, nhục thân không có nhận đến quá lớn tổn thương, ngược lại phía sau tâm ma. So với nàng trong tưởng tượng đáng sợ nhiều, loại này tâm ma huyễn tượng, trực kích tâm linh người bên trong sợ hãi nhất sự tình. So truyền thống huyễn thuật, cường đại đâu chỉ gấp trăm lần, tại huyễn tượng bên trong, mất đi hóa thần lão tổ phù hộ hóa linh tông, liền như là không đề phòng bảo tàng, còn không chờ bọn hắn thoát đi, liền bị nói một môn ngăn chặn, tại thực lực cách xa dưới. Hóa linh tông đệ tử đều bị bắt sống, bởi vì thệ ngôn chi thạch tồn tại, nói một môn không có cách nào siêu hồn thu hoạch tin tức. Nhưng Phương Viện cùng thệ ngôn chi thạch đều rơi vào trong tay bọn họ. Có thể động dùng một chút thủ đoạn đặc thù, che đậy thệ ngôn chi thạch cấm chế, tiếp lấy dùng tàn nhẫn thủ đoạn, bức bách hóa linh tông đệ tử để lộ ra công pháp. Nắm giữ hóa linh tông tất cả bí mật Phương Viện tiên tử. Càng là gặp cực kỳ tàn ác tra tấn, nếu như không phải trên cổ yêu hồn mộc tại thời khắc mấu chốt sinh ra một cỗ khí lạnh lẽo hơi thở. Phương Viện sợ rằng sẽ tại những cái kia tra tấn bên trong. Trực tiếp vận dùng thần hồn bí pháp tự sát, cho đến lúc đó, không nói nguyên anh kỳ đột phá, nàng liền thần thật tiêu nói chết rồi. Mặc dù hóa linh tông nhập vào luyện thể các, có lục khôn dạng này cường giả che chở. Nhưng cái này cũng không có cắt giảm Phương Viện lo âu trong lòng. Chỉ có thực lực bản thân cường đại, mới có thể không sợ hãi. Lão Tổ quyết định, ngoại trừ để hóa linh tông đạt được các chủ trợ giúp. Chỉ sợ cũng hy vọng chúng ta có thể tu luyện tới công pháp luyện thể. Thể tu sức chiến đấu kinh người, tôi thể kỳ còn tốt, nếu như là cốt bảo kỳ trở lên thể tu, hóa linh tông đệ tử cho dù có yêu thú tương trợ. Đều không nhất định là đối thủ, giống các chủ dạng này cốt biến kỳ, sức chiến đấu càng là kinh khủng, các chủ kết hợp hóa linh quyết sáng lập yêu linh quyết, mới là chúng ta chân chính hẳn là tu luyện Phương Viện trong đầu chớp động lên yêu linh quyết cùng công pháp luyện thể các loại huyền bí. Tại tu luyện yêu linh quyết trong khoảng thời gian này, nàng đối môn này rèn luyện thân thể công pháp lý giải cực sâu. Có ý nghĩ của mình. Ta yêu linh quyết đã tiến vào tầng thứ 3 thối cốt kỳ. Cảnh giới tiếp theo, nhục thân pháp lực muốn xông ra xương cốt giới hạn, tiến vào cốt thủy khang, dựng dục ra huyết dịch pháp lực, tiến vào ngưng huyết kỳ. Ngưng huyết kỳ là cái tốn thời gian giai đoạn, chỉ có thể an ổn huẩn dưỡng nội tạng, nhưng nếu như khi tiến vào thối cốt kỳ sơ kỳ, đã đột phá cốt thủy khang giới hạn, sinh thành huyết dịch pháp lực. Huyết dịch pháp lực thai nghén nội tạng đồng thời, xương cốt pháp lực cũng tại rèn luyện xương cốt, thối cốt cùng ngưng huyết đồng thời đại thành về sau, liền trực tiếp tiến vào đoán tạng kỳ, chẳng phải là thật to tiết kiệm thời gian, ta là nửa đường chuyển tu yêu linh quyết, muốn đột phá luyện thể cảnh giới cao hơn, thời gian mới là cấp bách nhất a, vượt qua thối cốt kỳ. Trực tiếp tiến vào ngưng huyết kỳ chỗ khó. Ngoại trừ toàn thân xương cốt vỡ vụn chi pháp, liền là như thế nào để trúc cơ sơ kỳ xương cốt pháp lực. Xông vào cốt thủy khang luyện hóa huyết dịch, hai cái này chỗ khó, đối ở hiện tại ta mà nói, toàn đều có thể giải quyết. Nghĩ tới đây, Phương Viện đôi mắt bên trong hiện lên một tia kiên quyết. Nàng pháp quyết nhất truyền, dưới thân hóa kiếp pháp trận trong hiện lên một đạo màu hồng nhạt linh quang. Đây là nàng để phòng ngoài ý muốn, đặc biệt chứa đựng một đạo cấp 8 yêu linh lực, đã thành tựu nguyên anh Phương Viện. Không biết tại sao, đem đạo này cấp 8 yêu linh lực lại một lần nữa hút vào thể nội. Mượn nhờ hóa kiếp pháp trận, chẳng những đan điền pháp lực cùng tiểu bạch yêu linh lực tạm thời dung hợp. Xương cốt bên trong nhục thân pháp lực cũng là như thế. Cho nên pháp trận trong lâm thời yêu linh lực. Đồng thời có nhiều loại đặc tính, cỗ này lâm thời cấp 8 yêu linh lực, ẩn chứa cường đại thối thể uy năng, hoàn toàn có thể đem thể nội xương cốt rèn luyện đến vỡ nát. bên trong một chút xương cốt pháp lực, mượn yêu linh lực xông vào cốt tủy khang, luyện hóa huyết dịch, có nguyên anh cấp cường đại thần thức, Phương Viện điều động lâm thời yêu linh lực càng thêm tự nhiên. Nàng tâm niệm chuyển động, kia cỗ năng lượng kinh khủng liền bị hắn dẫn vào đến toàn thân xương cốt bên trong. Thủy Hùng Sơn trung ương trên ngọn núi, bị hấp dẫn mà đến linh khí vòng xoáy cùng yêu khí mây mù chậm rãi tiêu tán ra. Phương Viện tiên tử bên ngoài cơ thể không khí vặn vẹo lên. Phảng phất bao phủ một tầng huyễn tượng, tựa hồ còn trong tu luyện. Về phần một bên khác, trước kia đầu kia màu trắng hồ ly biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một dáng vẻ thướt tha mềm mại thiếu nữ. Nàng khuôn mặt kiều mị động lòng người, có một đầu mái tóc dài màu trắng, như là hoa đào đôi mắt chớp chớp, kia tuyết trắng bắp đùi thon dài bên trên, cái kiện hàng lấy một kiện lông trắng váy ngắn, bái nộn da thịt lộ ra phá lệ chói sáng, thân trên thì mặc một bộ lông trắng áo đuôi ngắn, miễn cưỡng che khuất ngực nguy nga sơn phong, tuyết trắng khe núi bại lộ trong không khí, rất nhỏ rung động. Thiếu nữ trước nhìn thoáng qua đang tu luyện Phương Viện, sau đó liền nhìn phía Lục Khôn, kiều nộn bờ môi bên trong, phát ra như chuông bạc nụ cười, chân hạ hiện lên một đạo màu hồng linh quang, bay đi, nương theo lấy một trận mê người làn gió thơm, thiếu nữ đi tới Lục Khôn trước người, nàng khẽ khom người, kiều mị thanh âm bên trong mang theo vài phần cung kính. Tiểu Bạch gặp qua các chủ, Lục Khôn nhìn thấy thiếu nữ bộ dáng, lộ ra mấy phần vẻ ngạc nhiên, sau đó trong mắt kim mang lóe lên, cảm thán nói, Tiểu Bạch, người huyễn thuật thần thông quả nhiên lợi hại, nguyên anh trung kỳ thần thức nhất thời không quan sát, chỉ sợ đều nhìn không ra ngươi là một đầu hóa hình yêu thú. Triệt hồi huyễn tượng đi, ngươi vừa tiến vào cấp 8, nhục thân cảnh giới còn không ổn định, yêu linh lực tẫn lượng thiếu vận dụng, tốt nhất một mực bảo trì bản thể. Nếu không tại sinh mệnh chi lực quấy nhiễu dưới, nhục thân vững chắc thời gian sẽ chỉ càng dài. Thiếu nữ nhếch miệng, không tình nguyện gật đầu. Bên ngoài cơ thể hiện lên một đạo linh quang. Hình thể không có biến hóa, nó tứ chi trên đều xuất hiện lông xù móng vuốt nhỏ. Bộ mặt thì hóa thành một cái lông trắng hồ ly, nhọn cái mũi có chút run run, hẹp dài mắt nhỏ nhìn về phía nơi khác. Sau lưng ba đầu màu trắng cái đuôi không chết động lên. Tựa hồ có chút không vui. Một bên Lang Thanh Phong, nhìn về phía Lục Khôn ánh mắt, ngoại trừ vẻ sợ hãi, còn có thật sâu hiếu kỳ. Tên kia vừa mới đột phá đến nguyên anh kỳ nữ tu. Cùng trước người nam tu, hiển nhiên đều là hóa linh tông đệ tử. Nhưng cái này họ Lục nam tử thần bí, tu luyện công pháp cùng hóa linh tông hoàn toàn khác biệt. Từ lời vừa rồi ngữ bên trong, người này không những đối với hóa linh tông công pháp bí thuật 10 phần hiểu rõ, còn đối bọn chúng yêu tu yêu linh lực vô cùng quen thuộc. Cũng tỉ như vừa mới câu kia, mới vào cấp 8, thiếu vận dụng yêu linh lực, hóa thành bản thể tu luyện, nhục thân vững chắc thời gian rút ngắn, Lang Thanh Phong tự nhiên cũng biết điểm này, nhưng đây là Quỳ Ngưu lão đại truyền thụ cho kinh nghiệm. Phổ thông yêu tộc không thể nào biết được, tên này nhân tộc lại hiểu rõ như vậy, hắn đến cùng là lai lịch gì, càng làm hắn hơn cảm thấy sợ hãi chính là, người này tựa hồ còn nghiên cứu ra một cái tên là yêu linh quyết công pháp bí thuật. Nghe vào có thể tăng lên hóa linh tông đệ tử đột phá nguyên anh tỷ lệ. Nếu thật là dạng này, chỉ cần hóa linh tông nhóm người này tại cái này sở quốc trong loạn thế. Vụng trộm bắt giữ yêu thú, chậm rãi tích xúc thực lực, hoàn toàn khả năng khôi phục lại mấy vạn năm trước huy hoàng thời kỳ. Ngay tại Lang Thanh Phong suy nghĩ lung tung thời điểm, cách đó không xa Phương Viện bên ngoài cơ thể mông lung huyễn tượng biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra cảnh tượng bên trong, tỷ tỷ, tại sao có thể như vậy? Viện tỷ tỷ, chỉ thấy tên này vừa mới thăng cấp nguyên anh nữ tu. Ngược lại trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, dính máu hàm răng, gắt gao cắn môi, thân thể rất nhỏ co quắp, một thân pháp bào, đều bị huyết dịch nhuộm thành màu đỏ. Phương Tiểu Ba cùng Tiểu Hồ Ly sắc mặt hoảng sợ, muốn lập tức tiến lên, nhưng lại sợ quấy rầy đến đối phương, không khỏi lo lắng nhìn về phía sau lưng nam tử. Lục Khôn sớm đã tại biến mất tại chỗ, đi tới Phương Viện bên người. Trong mắt của hắn kim mang chớp động, tựa hồ đang dò xét Phương Viện tình huống trong cơ thể. Sau một lát, hắn thần sắc biến đổi nói, toàn thân xương cốt vỡ vụn, lâm thời yêu linh lực bị ép đến cốt tủy khang chỗ sâu. Phương Viện nha đầu này quả thực là làm ẩu, nàng thế mà nghĩ vượt cấp đột phá ngưng huyết kỳ quan khẩu. Lục Khôn thông qua hắn thể nội tình huống, qua trong giây lát minh bạch Phương Viện ý nghĩ, hắn lẩm bẩm nói, lâm thời yêu linh lực quả thật có thể trợ giúp xông phá cốt tủy khang quan khẩu. Cũng có thể luyện tủy, nhưng Phương Viện tiên tử, mới vào thối cốt kỳ nhục thân, xương cốt sức hồi phục còn thiếu rất nhiều, huyết dịch trôi qua sẽ viễn siêu luyện hóa tốc độ A. 13 thể tu chi tổ, P. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.